Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 221 lão già ta đây là một kẻ có sức mạnh phi phàm. Thiên giật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thứ nhất là thành thánh thiên thủy không có nhiều không gian cho ta phát triển. Thứ hai là nơi này rất nguy hiểm, vậy nên ta quyết định đi đế quốc khác. Đến học viện ở đế quốc Cửu Châu cũng có thể nâng cao cảnh giới của bản thân, vì thế ta muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Tinh Bảo Bảo cúi đầu. Ta cũng muốn đi, nhưng mà... Không sao, nếu ngươi đi ta nhất định có thể thuyết phục được ông nội ngươi. Diệp Thiên Giật nói. Tinh Bảo Bảo lắc đầu, nhưng thiên phú của Tinh Tinh không đủ tốt để có tư cách vào học ở học viện của đế quốc Cửu Châu, Tinh Tinh vẫn ở nhà thì hơn. Diệp Thiên Giật nhìn nàng. Không đi sao? U, V, K, W, W, M. Bao giờ nghỉ Tinh Tinh sẽ lập tức đến thăm anh Thiên Giật, anh cũng phải nhớ về thăm Tinh Tinh nha. Tinh Bảo Bảo nhòn miệng cười với Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên dài thầm thở dài. Ta có thể giúp ngươi vào học viện. Tinh Bảo Bảo lắc đầu. Anh Thiên Giật không cần phải vậy, ông nội cũng không nỡ xa Tinh Tinh, Tinh Tinh vẫn nên ở đây với ông nội thì hơn. Anh Thiên Giật cố gắng lên, nhất định phải trở thành võ giả lợi hại nhất đấy. Ta sẽ cố gắng, cả ngươi cũng phải nỗ lực, có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Dạ dạ. Sau đó Diệp Thiên Giật rời đi. Nói thế nào nhỉ, cô bé ngốc Tinh Bảo Bảo này thật làm người khác đau lòng. Diệp Thiên Giật muốn mang nàng đi cùng, nhưng nàng cũng rất lý trí, muốn ở lại bầu bạn với ông nội. Thật may mắn rằng đây không phải là thế giới hoàn toàn chỉ có tu luyện, có điện thoại di động, có internet. Họ có thể cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi trò chơi ngay khi cả hai cách xa nhau hàng nghìn km. Tinh Bảo Bảo nắm chặt bàn tay nhỏ ửng hồng, đôi mắt đỏ bừng. Nàng phải thật chăm chỉ trở thành một cường giả mạnh mẽ, để có thể cùng một thế giới với anh Thiên Giật, nàng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Còn Diệp Thiên Giật phải nhanh chóng tranh thủ thời gian đi đến đế quốc Cửu Châu, bởi vì nhiệm vụ đã được kích hoạt. Đi đến Cửu Châu chỉ cần nửa ngày, trong vòng 3 ngày phải khiến một người cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng. Hắn không biết mình có thể làm được hay không, thế nên phải nhanh chóng lên đường thôi. Khi Diệp Thiên Giật trở về nhà, mọi người đã cùng nhau tập trung đông đủ, không cần đem theo quá nhiều đồ, đem theo tiền là được rồi. Bạch Hàn Tuyết, Thi Gia Nhất đang cùng nhau chơi đùa với Tiểu Anh Vũ, có thể nhìn thấy được bọn họ vô cùng thích cô nhóc này, vừa đáng yêu, vừa ngốc nghích. Trái tim thiếu nữ của bọn họ quả thật không thể chống lại được. Chủ nhân ba ba. Tiểu Anh Vũ vừa nhìn thấy Diệp Thiên Giật là vui vẻ chạy đến chỗ của hắn, nhảy vào vòng tay của Diệp Thiên Giật, quấn lấy hắn, cười khúc khích. Nghe được cách Tiểu Anh Vũ gọi Diệp Thiên Giật, mấy cô gái đều chết lặng. Chủ nhân ba ba. Dơ quy quy, e, tê, biến thái chết đi mất. Ngươi thật là biến thái mà. Thi Gia Nhất trừng mắt nhìn Diệp Thiên Giật một cái. À, Diệp Thiên Giật xấu hổ sờ chóp mũi, sau đó đặt Tiểu Anh Vũ xuống. Ngươi nghe ta giải thích đã. Nàng tự thích gọi ta như thế, chứ không phải là ta dạy đâu, ngươi nói có đúng không Tiểu Anh Vũ? Tiểu Anh Vũ nghiêng đâu, sau đó gật đầu. Ta nghĩ Diệp Thiên Giật cũng không biến thái đến mức độ đó, dù sao Tiểu Anh Vũ cũng còn quá nhỏ. Họ Thủy nói. Đúng vậy nha. Diệp Thiên Giật gật đầu liên tục. Ai mà biết được. Thi Gia Nhất nói. Sau đó, mấy cô gái âm thầm im lặng, như thể. Ai mà biết được. Bọn họ rất tò mò Tiểu Anh Vũ từ đâu đến, nhưng bọn họ cũng không hỏi. Chúng ta cùng xuất phát thôi. Diệp Thiên Giật nói. Liễu Khuyên Ngữ nói máy bay đã chuẩn bị xong rồi. Các vị trưởng lão nhà họ Bạch đều đã lên máy bay. Chúng ta cũng lên luôn đi. Giỏi ghê ha. 8 tiếng sau đó, máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành Cửu Châu Thiên tại đế quốc Cửu Châu. toàn bộ gia đình nhà họ Bạch của Bạch Chính Nguyên tạm thời định cư tại một trang viên, nhà họ Bạch cũng vứt bỏ toàn bộ cơ nghiệp, mấy ngày này bán toàn bộ của cải lấy tiền mặt chuyển đến nơi này. Theo như lời Bạch Chính Nguyên nói, hắn lựa chọn sống an ổn ở đây, hoặc tại thành Cửu Châu Thiên với tham vọng phát triển cơ đồ kinh doanh. Diệp Thiên Dật cảm thấy hắn sẽ lựa chọn vế thứ hai, mặc dù Bạch Chính Nguyên có thể không có tham vọng lớn đến vậy, nhưng cũng không trở nên tầm thường vô vị, hắn vẫn muốn đặt nền móng cho đứa con gái quý giá của mình. Vậy những người còn lại thì sao? Diệp Thiên Dật, Mộ Thiên Tuyết còn có Bạch Hàn Tuyết, Tiểu Anh Vũ sống trong một ngôi nhà ba phòng ngủ. Đây là một tiểu khu vô cùng đắt đỏ, một mét vuông cũng phải khoảng 200.000 tệ, và lại còn là khu thành thị. Sống đối diện với bọn họ là họ Thủy và Thi Gia Nhất. Thực ra mà nói, bọn họ cũng coi là cùng sống chung trong một mái nhà. Nhưng Diệp Thiên Dật lại rất không vui. Tại sao? Hoặc là mình chỉ sống chung với thần tiên tỷ tỷ, hoặc là chỉ sống chung với Bạch Hàn Tuyết. Bây giờ ba người họ lại sống chung với nhau. Hắn gần như không thể nuôi dưỡng tình cảm với thần tiên tỷ tỷ. Thứ hai có thần tiên tỷ tỷ hắn cũng không thể qua lại gì với Tiểu Hàn Tuyết được. Còn có thêm một đứa nhóc con này nữa, nghĩ đến đây đã cảm thấy không vui. Nhưng mà dù sao đứa nhóc con này còn có chút hữu dụng, Diệp Thiên Dật vẫn khá thích nàng. Vốn dĩ ban đầu Bạch Hàn Tuyết dự định sống cùng với Thi Gia Nhất và họ Thủy, nhưng Tiểu Anh Vũ cứ nhất quyết lôi kéo Bạch Hàn Tuyết, sau đó nàng chuyển đến chỗ Diệp Thiên Dật ở. Liễu Thiển Thiển và Liễu Khuyên Ngữ đương nhiên không sống cùng họ, một người là ngôi sao thần tượng nổi tiếng, một người là trưởng nữ của nhà họ Liễu, thân phận vô cùng đặc biệt. Nhưng mà tạm thời bọn họ sẽ sống ở đây, và lại hai người họ cũng đều là học sinh của Học viện Cửu Châu Thánh. Tiểu Anh Vũ cũng coi như đã gia nhập vào đại gia đình của họ. Dưới hoàn cảnh bình thường, nàng sẽ sống cuộc sống như người bình thường. Diệp Thiên Dật cũng sẽ không bỏ nàng vào bên trong không gian. Mà hiện tại bọn họ đang chờ đợi một việc. Đó là Học viện Cửu Châu Thánh ở thành Cửu Châu Thiên sẽ nhập học trong 3 ngày nữa, tin tưởng rằng mọi người sẽ sớm nhanh chóng hòa nhập được với nơi ở mới. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 222 lão già ta đây là một kẻ có sức mạnh phi phàm. Thiên Dật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ban đêm, Diệp Thiên Dật lặng lẽ tranh thủ lúc Tiểu Gia Vũ đang ngủ say lẻn ra khỏi phòng. Đúng lúc này trong sân vườn của căn biệt thự khổng lồ của Long Gia ở thành Cửu Châu Thiên, một tên thanh niên đang điên cuồng đập phá bất cứ thứ gì ở trước mặt hắn. Chết đi chết đi chết đi cho bổn thiếu gia đồ khốn khiếp. Long Minh dữ tợn đập phá hết những thứ xung quanh, mấy người nhà họ Long đứng gần đó run run rẩy rẩy. Cút hết cho bổn thiếu gia. Nghe đến lời này, bọn họ như thể được ăn xá. Lật đật chạy tản ra thật nhanh. Long Minh thở hổn hển. Hôm nay hắn lại bị mấy thằng danh con của mấy gia tộc đó làm nhục ngay trên phố. Vì cái gì? Hắn là con trai thứ hai của nhà họ Long ở thành Cửu Châu Thiên này, chính là nhà họ Long, là gia tộc hàng đầu của thánh Cửu Châu Thiên, tuy rằng bên trên còn có các gia tộc cấp cao khác, nhưng ở thành Cửu Châu Thiên này, gia tộc hàng đầu đã có thể bằng một nửa của tám đại môn phái. Nhưng tại sao anh trai hắn trời sinh đã giỏi giang như vậy, tu luyện cũng có thiên phú mạnh như vậy, còn hắn lại giống như một thằng phế vật thì cũng thôi đi. Cha mẹ hắn còn đối xử với anh trai hắn và hắn hoàn toàn khác nhau. Thậm chí hắn cảm thấy trong mắt người nhà họ Long, Long Minh hắn chỉ là một người thừa thãi. Đã có lúc hắn muốn rời khỏi cái nhà này, hắn muốn tự chứng minh bản thân mình, nhưng mà ở nhà họ Long không phải lo cơm ăn áo mặc, có tiền tiêu xài thỏa thích, gái vu chơi hoài không hết. Ngoại trừ tài năng thiên bẩm hơi kém cỏi một chút, thì hắn được sống trong một hoàn cảnh sung sướng hơn bất kỳ một ai khác, hắn không nỡ bỏ đi. Nhưng hắn không muốn như thế, hắn không muốn cứ mỗi lần bước chân ra ngoài. Những người khác lại chỉ trỏ trỏ vào hắn, nói rằng anh trai hắn là một thiên tài vô song, còn hắn chỉ là thứ phế vật. Đặc biệt là những thằng danh con của các gia tộc hạng nhất, hạng hai, thậm chí là hạng ba khác đều giỏi hơn hắn nhiều, bọn họ đều có thể bắt nạt trên đầu trên cổ hắn. Vì thế hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, mặc dù một vài kẻ coi thường hắn đã bị hắn âm thầm giết chết, nhưng cũng không thể giết tất cả mọi người ở thành Cửu Châu Thiên này được. Hắn biết tài năng thiên bẩm của anh trai mình cũng rất kém cỏi, nhưng vài năm trước đã vô tình gặp được một kỳ ngộ, và kỳ ngộ đó đã thay đổi cả cuộc đời hắn, và hắn biến hắn thành thiên tài chỉ sau một đêm. Hắn vẫn tưởng mình cũng sẽ có một ngày được như vậy, nhưng trong vòng 19 năm trôi qua, hắn chưa bao giờ gặp được. Vì lý do này, hắn đã cố ý đi đến yêu thú lĩnh vực nguy hiểm, cố ý buộc dây cứu sinh nhảy xuống vách núi, cố ý nhờ người khác hạ độc mình, cố ý sắp xếp cho những người thân tín phản bội hắn, hãm hại hắn, cố ý ở phòng đấu giá sưu tầm đủ loại đồ vật có vẻ như thông thường nhưng lại có thể trở thành vật quý giá. Chính là muốn những chuyện may mắn này xảy ra với mình, nhưng tại sao hắn vẫn mãi không gặp được thời cơ đó chứ? Trong những cuốn tiểu thuyết đó, không phải tất cả các nhân vật chính đều một bước lên đời như thế này sao? Anh trai của hắn cũng gặp phải nguy hiểm rơi xuống vách núi, vô tình gặp được một cường giả truyền cho sức mạnh vô song, tại sao đến hắn thì không được? Long Minh lại ra đi ra khỏi nhà một lần nữa, đi đến nơi hoang vu hẻo lánh. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy một tia sáng màu đỏ le lói trong rừng cây nhỏ phía trước. Hắn nhướng mày kích động chạy đến. Lúc hắn chạy tới nơi, tia sáng đã biến mất. Kỳ lạ, thứ gì đã phát ra ánh sáng đó? Long Minh lướt nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên nhìn thấy một vật giống như một chiếc nhẫn cổ cũ kỹ nằm trên mặt đất, hắn cúi đầu nhặt lên. Ngay lúc này ánh sáng đột nhiên lóe lên, hắn vô thức nhắm mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra, Diệp Thiên Dật đã đứng trước mặt. Hiệu ứng hệ thống, Diệp Thiên Dật có thể tùy ý tạo ra một số các ảo ảnh đơn giản. Hơn nữa còn được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh. Trong mắt Long Minh lúc này, Diệp Thiên Dật là một ông lão thần tiên, xung quanh phát ra ánh sáng. Long Minh há to miệng, ngạc nhiên. Chàng trai trẻ, lão già ta đây là một kẻ có mạnh phi phàm, Thiên Dật, ở Đại Lục Thiên Lam một vạn năm về trước. Hàng nghìn năm trước đã bị các vị thiên đạo cảnh vây giết. Tiếc rằng ta đã ngã xuống, nhưng linh hồn của ta được chứa trong thánh giai linh khí Cửu Thiên Thần Giới này. Bây giờ, lão giả ta muốn xuất hiện trở lại, ngươi có bằng lòng giúp cho ta không? Ta ngươi gặp nhau ít hẳn là do duyên phận, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ cho ngươi một bước lên đời. Thình thịch. Hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Diệp Thiên Dật, chầm chầm dập đầu, quả nhiên là rất sùng bái. Hậu bối Long Minh, được gặp tiền bối là vinh hạnh, nhất định sẽ tận tâm hết lòng vì đại thù của tiền bối. Diệp Thiên Dật mỉm cười nhìn Long Minh đang quỳ gối trước mặt mình với vẻ thành kính và phấn khích. Long Minh thực sự rất hưng phấn. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn đã đợi nhiều năm rồi, cố gắng nhiều năm đến như vậy để tìm kiếm một cơ hội như thế này. Ngay bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã gặp được rồi. Tôn giả Thiên Dật, hắn cũng chẳng biết đó là ai, nhưng nghe những lời mà người đàn ông trước mắt mình nói, hắn chính là người hàng chục nghìn năm về trước, nghìn năm về trước đó, ôi trời đất ơi! Vạn năm về trước hắn đã bị ngàn người thiên đạo cảnh bao vây giết chết. Đây là khái niệm gì? Thiên đạo cảnh, những gia tộc cấp cao hàng đầu ở thành Cửu Châu Thiên này không có một cái là thiên đạo cảnh, tám đại tông môn đều không có thiên đạo cảnh, cũng có thể tứ đại tiên môn mới có thể tồn tại loại cảnh giới này. Phát đạt rồi bất khả chiến bại, hắn không ngờ có thể gặp được sự hiện hữu của cảnh giới này. Kể từ hôm nay trở đi, Long Minh hắn chính là thần thánh. Cái gì mà anh trai hắn, cái gì mà thiên tài ma quái của thành Cửu Châu Thiên chứ, cái gì mà thiên tài của môn phái, bây giờ trong mắt Long Minh, hắn chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi. Diệp Thiên Giật nhìn cười tới mức nghẹt thở, thật là, hắn lo lắng sợ mình lỡ cười nhạo thành tiếng cái thứ ngu đần không biết xấu hổ này. Diệp Thiên Giật đã hỏi Liễu Khuyên Ngữ và Liễu Khiển Khiển về Long Minh, xem hai người họ có ấn tượng gì không, bọn họ đều nói có, vì thế nên Diệp Thiên Giật cũng hiểu biết sơ sơ về tình cảnh của hắn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 223, ta là thằng đần. Công tử ăn chơi sa đọa, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, mọi thứ đều biết, hơn nữa còn tàn nhẫn độc ác, thường xuyên thẳng tay giết chết những người đã khiêu khích hắn ta trên đường. Vì thế, Diệp Thiên Giật cũng không khách khí với hắn. U, V, K, W, W, M. Ngươi có muốn bái lão tôn ta làm sư phụ không? Diệp Thiên Giật khoanh tay ra sau lưng, nhẹ nhàng nói. Đồng ý, ta đồng ý. Bụt bụt bụt. Sau đó, hắn vô cùng hào hứng dập đầu liên tục với Diệp Thiên Giật. Học trò Long Minh bái kiến sư phụ. Diệp Thiên Giật hài lòng, gật gật đầu. Vì ngươi đã đồng ý trở thành học trò của lão tôn ta, như vậy thì ta sẽ tặng cho ngươi một món quà gặp mặt. Long Minh ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn. Cảm ơn sư phụ, rất cảm ơn sư phụ. Long Minh liên tục quỳ lạy. Diệp Thiên Giật đã cảm nhận được một ít. Quả thật Long Minh này yếu ớt đến mức đáng thương, chỉ mới ở minh khiếu cảnh, tuổi này mà mới có minh khiếu cảnh, căn bản là so với Diệp Thiên Giật phế vật trước kia không khác là bao. Lão tôn ta có thể trực tiếp giúp ngươi nâng lên năm giai nữa. Long Minh trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm giai trực tiếp giúp hắn tăng lên hẳn năm giai cơ đấy, quả nhiên thực sự chấn động. Nhưng mà năng lực của lão tôn ta có chút đặc biệt, ta thành thạo nhất đó chính là thuật đại tín ngưỡng, ngươi đã từng nghe nói tới hay chưa? Long Minh lắc đầu. Thuật đại tín ngưỡng yêu cầu ngươi phải tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của lão tôn ta, trước tiên ta sẽ thực hiện tạo lập lòng tin. Ta sẽ nêu ra một việc ngẫu nhiên, ngươi sẽ phải thực hiện việc đó. Nếu ngươi sẵn sàng làm việc đó, thì mới hình thành được niềm tin. Ước sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu như ngươi từ chối, thì duyên phận của chúng ta đến đây là hết. Hiểu chưa? Diệp Thiên Giật hùng hồn nói. Học trò đã hiểu, học trò đã hiểu. Long Minh nói liên tục. Được rồi, đứng dậy đi. Vâng, cảm ơn sư phụ. Long Minh háo hức đứng dậy. Trong mắt hắn, Diệp Thiên Giật là một lão già mang phong thái thần tiên, xung quanh phát ra thứ ánh sáng thần thánh, rất lợi hại. Hắn không có nghi ngờ gì cả, cũng không dám nghi ngờ gì. Điều mà Diệp Thiên Giật muốn làm là phải khiến cho Long Minh cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng, cảm nhận được sự vẻ lạnh của xã hội. Cảm giác tuyệt vọng kia cứ để hai ngày sau hãy nói, còn bây giờ có thể để hắn cảm nhận sự vẻ lạnh của xã hội trước cách đã. Sau đó cơ thể của Diệp Thiên Giật bùng ra ánh sáng rực rỡ, đó chính là thức thứ nhất đan long phần nguyên của cửu long phần thiên, một con rồng từ trên trời bay lượn. Hắn không cần phải làm gì, chỉ cần chút lòe loẹt hoa sói là được. Long Minh há hốc mồm. Quá ư là đẹp rồi. Chà! Bây giờ, thần tiên đã xuất hiện rồi, nếu ngươi muốn tăng lên thêm năm giai nữa, thì ngươi phải xây dựng niềm tin đối với ta. Chuyện ngươi cần làm bây giờ đó là đến một con đường đông đúc nhất thành phố, cởi hết quần áo, vừa chạy vừa hét ta là thằng ngu ngốc. Như vậy là được. Long Minh. Cái này. Sư phụ. Cái này cũng quá ư là. Diệp Thiên Giật bộc phát ra một luồng khí. Người làm sư phụ như ta đã nói rồi, chuyện ngươi làm là để thể hiện ra được thuật đại tín ngưỡng. Và lại cũng không phải ta khiến ngươi làm, ta chỉ là cho ngươi biết được nội dung của thuật đại tín ngưỡng. Làm hay không là do ngươi tự mình quyết định. Nếu không làm, vậy thì có nghĩa là duyên của hai người chúng ta đến đây kết thúc. Diệp Thiên Giật nhẹ nhàng nói. Cái này. Long Minh cúi đầu suy nghĩ. Chuyện này quả là khó để thực hiện, nhưng mà. Nếu làm được, mới có thể chứng minh rằng hắn tin tưởng vị cường giả trước mặt này, bọn họ mới thực sự có duyên. Không làm được chứng tỏ là không tin tưởng, vô duyên vô phận cũng hợp tình hợp lý, và lại đây cũng không phải tiền bối cố ý làm khó hắn, đây là thuật đại tín ngưỡng ngẫu nhiên yêu cầu hắn làm. Vầng sáng xung quanh Diệp Thiên Dật quá mức rực rỡ, khiến hắn không thể không tin. Long Minh nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Dật, nói: "Ta làm cũng chỉ là mất mặt một chút mà thôi, nhưng mà sẽ đổi lại một tương lai tươi sáng, vô hạn. Chắc chắn không bị thiệt thòi." Diệp Thiên Dật nhẹ nhàng gật đầu. "U, V, Quy, Quy, Mơ, mong là có thể dạy bảo ngươi. Quyết định của ngươi đã làm cho ta thấy được thành ý, đi đi lão phu ta sẽ bí mật dõi theo ngươi, nếu ngươi làm xong thuật đại tín ngưỡng sẽ trực tiếp nâng cao cảnh giới của ngươi. Sau khi làm xong thì đến đây tìm ta." "Vậy, ta đi đây." Sau đó, Long Minh cầm lấy chiếc nhẫn cũ kỹ mà Diệp Thiên Dật mua với giá 2 tệ đi về phía thành Cửu Châu Thiên. Hắn ta vừa quay đầu lại thì không còn thấy vị cường giả đó nữa. 10 phút sau, Long Minh đã đến con phố nhộn nhịp, xung quanh đều là các cặp tình nhân đang đi dạo, và các quầy bán hàng ven đường. Vô cùng nhộn nhịp, còn Diệp Thiên Dật đang đứng bên cạnh hắn, nhưng hắn không nhận ra bởi vì bây giờ Diệp Thiên Dật đã trở về hình dạng của chính mình. U, V, K, W, W, M. Chắc là không có vấn đề gì. Dù sao đây cũng là con trai thứ hai của Long gia ở thành Cửu Châu Thiên, mà nhà bọn họ ở thành Cửu Châu Thiên là một trong những gia tộc đẳng cấp nhất, trong nhà nhất định không thiếu tiền bạc châu báu. Ta có thể dựa vào hắn mà kiếm được không ít. Khóe miệng Diệp Thiên Dật nhích lên. Hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cả, vì loại người này không phải là người tốt. Đó không phải là con trai thứ của nhà họ Long sao, đứng giữa đường làm gì vậy? Chẳng lẽ bởi vì vô dụng mà muốn tự tử sao, muốn bị xe đụng chết à? Loại xúc sinh này có chết cũng đáng đời con mẹ nó. Vài ngày trước ta còn tận mắt nhìn thấy một cô gái bị hắn cưỡng bức trong hẻm nhỏ. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mở nó. Làm sao lại muốn chết được chứ, hắn có thân phận gì? Tuy rằng hắn là một tên phế vật, nhưng thân thế của hắn là thứ mà cả đời chúng ta có nằm mơ cũng không có được. Rõ ràng là Long Minh cũng khá nổi tiếng ở thành Cửu Châu Thiên. Mấy người đó đều đang bàn tán về hắn. Long Minh hít sâu một hơi, có chút đắn đo, nhưng chỉ cần nghĩ đến là nếu như mình làm được, vị cường giả đó sẽ thành sư phụ của hắn, bản thân có thể rút bỏ cái danh phế vật này. Hắn sẽ đánh bại các thiên tài, đánh bại anh trai hắn. Sau đó, hắn sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Long. Hô! Long Minh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Sau đó trước mắt tất cả mọi người, hắn cởi bỏ toàn bộ quần áo chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét. Ta là thằng đần, ta là thằng đần, ta là thằng đần. Mọi người, ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 224 sẽ lừa ngươi đến cùng. Diệp Thiên Dật bất lực nhìn cảnh tượng này, nhìn không được mà cười ra thành tiếng. Trừng phạt loại người như vậy cảm giác vô cùng sung sướng. Mặc dù hắn trong mắt của những người ở thành Thánh Thiên Thủy cũng giống như Long Minh trong mắt của những người ở thành Cửu Châu Thiên này vậy. Tinh! Ngươi đã thành công khiến cho Long Minh cảm nhận được sự vẻ lạnh của xã hội, mức độ vẻ lạnh tương đối cao. Đương nhiên tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 10%. Diệp Thiên Dật. Mức độ vẻ lạnh tương đối cao mà chỉ có 10%. 2. Xin lỗi nhé. Vốn dĩ không muốn lừa gạt ngươi đâu. Nhưng mà hệ thống này đúng là không cho ta mặt mũi mà. Chỉ có 10%. Diệp Thiên Dật lắc đầu cười. Còn những người khác ở thành Cửu Châu Thiên thì tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng khó tin này. Giờ, giờ, quờ, quờ, mờ. Giờ, giờ, quờ, quờ, mờ. Long Minh đang khỏa thân đó hả? Cảnh tượng gì thế này, chẳng lẽ hắn bị ai uy hiếp gì sao? Cái này thật quá khó tin rồi. mặc kệ có bị người khác uy hiếp hay không, con mẹ nó, nhanh chân nhanh tay chụp ảnh quay video lại đi. Diệp Thiên Giật liếc mắt nhìn. Sau đó dùng sức mạnh của hệ thống tạo ra ảo ảnh, hắn quay người bước về phía khu rừng nhỏ. Long Minh làm xong, nhanh chóng mặc quần áo vào. Ngay sau đó, hắn tự cảm thấy cảnh giới của mình đã được nâng lên. Long Minh giang hai tay như đang tắm trong ánh trăng rực rỡ, nhưng cảnh tượng này trong mắt người khác thật sự rất ngu ngốc. Minh khiếu cảnh, tam giai, tứ giai, ngũ giai. Đến thất giai. Hắn thật sự đã đạt đến minh khiếu cảnh thất giai rồi. Ngay lúc này, hắn đã thực sự tin tưởng tuyệt đối vào vị cường giả kia. Đương nhiên, đây không phải là cảnh giới của hắn thực sự được nâng lên, mà chỉ là ảo giác do Diệp Thiên Giật tạo ra cho hắn mà thôi. Ảo giác khiến hắn tưởng rằng cảnh giới của mình đã được nâng lên, nhưng trong mắt của người khác thì không phải vậy. Chụp con mẹ nhà mày ấy, mày đi chết khuất đi. Long Minh trừng mắt, chỉ vào tên thanh niên cỡ hai mươi mấy tuổi, sau đó tức giận đi tới. Xoẹt. Hắn rút ra linh khí của mình, sau đó dùng kiếm đâm chết người này ngay trên phố, rồi hắn không ngừng chém lung tung lên cái xác. Con mẹ mày, ông đây phải khỏa thân đã bực bội lắm rồi. Ngươi còn ở đó mà chụp ảnh. Các người chờ đó cho ta. Một khi ta đã một bước lên trời, thì mấy người các ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cặn bã, các ngươi hãy chờ xem. Long Minh chạy như bay về phía rừng cây nhỏ mà hắn đã gặp vị cường giả kia. Còn tin tức này càn quét hết cả thành Cửu Châu Thiên, dù sao thì đây cũng là Long Minh. Sư phụ, ngài có ở đây không? Long Minh hét to. Diệp Thiên Giật xuất hiện lại với dáng vẻ của ông lão toát ra thứ ánh sáng thánh thiện. Tê, hơ, y, cơ, nơ, hơ, thịt. Long Minh quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên Giật. Sư phụ, ta đã hoàn thành xong cảnh giới của đệ tử, quả nhiên đã được tăng lên rồi. Đa tạ sư phụ. Xin sư phụ tiếp tục phân phó. Diệp Thiên Giật cười nói, tốt lắm, ngươi đã thực sự tin tưởng ta. Kế tiếp không cần thuật đại tín ngưỡng nữa. Việc ngươi cần làm tiếp theo đây là giúp ta lấy lại sức mạnh. Đồng thời thực lực của ta càng hồi phục được nhiều, ngươi càng có thể nâng cao được cảnh giới của mình. Hai mắt Long Minh sáng rỡ. Mời sư phụ phân phó. Gia thế nhà ngươi như thế nào? Diệp Thiên Giật giả vờ như không biết và hỏi. Gia tộc của đệ tử thuộc hàng hạng nhất ở thành Cửu Châu Thiên này. Thực lực của gia tộc bằng một nửa so với tám môn phái lớn, còn đệ tử là con trai thứ hai của nhà họ Long. Diệp Thiên Giật suy nghĩ một lúc, rồi nói, trà, một tin tức không tồi. Thế này, ngươi đi lấy cho ta hoa hồng tím song sinh, về linh thảo thì có trước dương linh căn, quan trọng nhất là ngọc linh chi. Ta cần phải luyện chế đan dược để có thể khôi phục lại cảnh giới. Sau khi làm xong, ta có thể trợ giúp ngươi trực tiếp nâng cấp lên đến luyện thể cảnh. Hai mắt Long Minh lại sáng lên. Đây đều là những linh dược cấp cao, giá trị của mỗi thứ đều trên dưới vài trăm triệu, đặc biệt là ngọc linh chi kia. Nó là linh vật thiên địa gần đến thiên giai, giá trị có thể rơi vào cỡ một tỷ mấy. Nhưng gia tộc cấp cao hàng đầu như gia tộc của hắn chắc là sẽ có. Diệp Thiên Giật không quan tâm hắn làm thế nào để lấy được nó, dù sao cứ việc giao phó cho hắn rồi ngồi chờ là được rồi. Bởi vì trong đầu Diệp Thiên Giật có càn khôn thánh thuật, vì thế hắn có thể điều chế được đan dược, mà đan dược thì có thể trợ giúp cho hắn thăng cấp lên pháp tắc cảnh, rất quan trọng. Thần tiên tỷ tỷ có thể có. Nhưng Diệp Thiên Giật không thể cái gì cũng dựa vào nàng. Hơn nữa thiệt tình không thể cứ bám váy nàng mãi như thế nữa, làm sao có thể lừa gạt người khác để đạt được thứ mình mong muốn chứ. Tin vào sự cám dỗ rằng mình sẽ được tăng cảnh giới nên hắn rất cam tâm tình nguyện lấy ra, bởi vì những thứ này cho dù hắn có được nhưng cũng không thể dùng để nâng cao cảnh giới của mình được. Nhưng trong mắt hắn Diệp Thiên Giật lại có thể. Tuy nhiên, Diệp Thiên Giật chẳng qua chỉ tạo cho hắn một ảo giác, khiến hắn cảm thấy cảnh giới của mình tăng lên, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Cái này, sư phụ, những thứ linh vật thiên địa này đều rất hiếm thấy, đặc biệt là Ngọc Linh Chi càng có giá trị. Long Minh có chút khó xử nói. Vậy những thứ này có thể biến ngươi thành thiên tài không? Diệp Thiên Giật nói một câu, ngay lập tức hắn đã hiểu ra. Đệ tử đã hiểu. Đệ tử sẽ đi ngay. Ô, V, K, W, W, M. Sẽ mất bao lâu nhỉ? Long Minh nghĩ ngợi một chút, nói nhà ta chắc có lẽ sẽ có. Sư phụ, ngươi ở đây đợi một chút. Được thôi, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Vâng, đệ tử đi ngay. Này, nhà ngươi có lò luyện đan không? Long Minh gật đầu có. Có thể lấy nó không? Đệ tử thử xem sao. Long Minh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ngươi đi đi. Vâng. Sau đó, Long Minh nhanh chóng chạy đi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 225, ta cũng không đành lòng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giá trị con người hiện tại của Diệp Thiên Giật không hề thấp, hắn thu được rất nhiều tiền từ vụ thu phí vào cửa ở khu di chỉ. Bảo vật lợi hại bên trong nhẫn không gian thì để cho mấy người Bạch Hàn Tuyết dùng. Còn lại cũng phải bán được mấy trăm triệu, bình thường thì nghe con số mấy trăm triệu đã cảm thấy rất nhiều rồi, nhưng với một võ giả mong muốn trở thành cường giả mà nói, thì dù trong tay có 10 tỷ cũng chỉ đủ mua một kiện linh khí hoặc một gốc linh thảo thiên địa mà thôi. Trong thế giới tu luyện, tiền thật sự vô giá trị. Khóe miệng Diệp Thiên Giật hơi nhích lên. Cảm giác rất tuyệt. Ở bên kia, Long Minh phấn khởi quay trở về nhà họ Long. Nếu có thể lấy được mấy bảo vật thì hắn sẽ đạt được cảnh giới là luyện thể cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Đứng lại đó. Một người đàn ông ngăn hắn lại. Cha, cha. Long Minh nhìn thấy hắn thì sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Thứ chết tiệt, ngươi vừa làm gì vậy, thực sự làm nhục nhã thanh danh của nhà họ Long. Long Ngạo đưa tay ra tát hắn một cái. Một chàng trai tuyệt đẹp đứng bên cạnh nhìn Long Minh, nói em trai, ngươi không thể trở thành một võ giả mạnh mẽ cũng không sao, nhưng còn nhà họ Long. Ngươi cũng đừng nên bôi cho chết chấu lên mặt nhà chúng ta chứ. Long Minh nhổ ra một ngụm máu, hai tay nắm chặt nắm đấm. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, trong mắt bọn họ, bản thân mình ghê tởm, yếu đuối đến như vậy sao? Vậy thì tốt, ta muốn làm cho các ngươi phải hối hận, khiến cho mấy người các ngươi phải nể sợ ta để có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Long, hắn sẽ làm bất cứ điều gì, còn bây giờ cơ hội đang ở trước mắt hắn. Sau đó Long Minh đứng lên, nói cha, anh, vừa rồi ta có thể đã bị người khác hạ độc thủ. Ra tay khống chế. Cái gì ta nói chứ, thứ khốn khiếp rẻ mạt như nhà ngươi, ai mà thèm khống chế. Long Minh âm thầm nắm chặt bàn tay. Không biết. U, V, K, W, W, M. Ta sẽ chú ý, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dạ, con trai cáo lui. Long Minh bước đi, sau khi rời đi, hắn nhìn về phía sau trực tiếp đi vào bên trong tàng bảo các của Long gia. Long Minh lén lút đột nhập vào tàng bảo các, ánh mắt dò xét mọi thứ bên trong. Tàng bảo các là nơi thâm sâu bí hiểm của nhà họ Long, bên trong có tất cả những bảo vật của Long gia. Có thể thứ quan trọng nhất không có ở đây, nhưng những thứ khác đều ở đây, võ khí, linh khí, nguyên linh tinh thạch, các loại dược liệu quý hiếm. Đây là khu vực cấm địa của nhà họ Long, chỉ có một số thành viên của Long gia mới có thể đi vào. Bình thường có người của Long gia canh giữ, còn có camera giám sát, nhưng thân là con trai thứ hai của nhà họ Long từ nhỏ đến lớn đều ở đây, hắn rất rõ ràng địa hình cấu trúc, dễ dàng tìm được góc chết của camera, tìm cơ hội để ra tay làm choáng váng những người canh gác, dù sao thì năng lực của bọn họ cũng không quá cao cường. Đây chính là bên trong nhà họ Long. bình thường ai mà đi canh gác nghiêm ngặt kỹ càng đến vậy có chăng cũng chỉ là ở xung quanh nhà họ Long. Bọn họ không bao giờ có thể ngờ được nội bộ Long gia còn xuất hiện cả nội gián. Sau đó, Long Minh nhẹ nhàng từ từ lẻn vào. Long Minh tức giận nắm chặt nắm đấm. Bị cha coi thường, anh trai khinh thường. Trong gia tộc này, hắn dường như không có một chút trọng lượng nào. Không, hắn không muốn những điều này tiếp tục xảy ra nữa, hắn muốn được nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, hắn muốn kế thừa nhà họ Long. Dẫm đạp lên anh trai, thậm chí là cha hắn, hắn sẽ coi thường đám người đó, hắn sẽ trở thành cường giả. Bởi vì suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ đến một ngày bị diệt vong. Chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi mới có thể sống lâu hơn. Người không vì mình trời tru đất diệt. Với lại, những linh vật thiên địa đang nằm ở đây trước sau gì cũng cho mấy người trong Long gia sử dụng. Vậy tại sao nó không thể là thứ đồ giúp mình đạt đến đỉnh cao tham vọng? Không cần biết những thứ này có hữu dụng hay không, hắn đều có thể giao cho sư phụ, chỉ cần giúp sư phụ có thể khôi phục lại thực lực. Đến lúc đó bản thân mình cũng xem như là một thiên tài, nghĩa là một bước lên mây rồi. Nghĩ đến đây, Long Minh nhét tất cả những thứ gì tốt mà hắn thấy trong tàng bảo cắt vào trong chiếc nhẫn không gian của mình. Mặc dù hắn không học hành cũng không có kỹ năng, nhưng đại khái cũng đủ trình độ phân biệt cái nào là đồ tốt. Dược Vương Đỉnh. Khi đến lầu 4, lúc hắn nhìn thấy cái dược đỉnh đơn giản mà cao quý kia cũng không khỏi chấn động. Trên đại lục có 50 cái dược đỉnh đỉnh cấp, mà Dược Vương Đỉnh này được xếp ở vị trí thứ 48 thuộc về linh khí thiên giai. Mà dược đỉnh so với những linh khí bình thường khác còn cao quý, đáng giá hơn nhiều, giá trị của cái dược đỉnh này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu ta đưa Dược Vương Đỉnh cho sư phụ, hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, nói không chừng đến lúc đó sẽ ban thưởng cho ta nhiều hơn. Long Minh âm thầm suy tư. Sau đó, không chút do dự liền thu Dược Vương Đỉnh vào nhẫn không gian. Khoảng qua một giờ sau, Diệp Thiên Giật ngồi đó, ngáp ngắn ngáp dài, có chút nhớ nhung đến cảm giác tiểu anh vũ mút mút ngón tay mình. Sư phụ, người còn đó không, đệ tử đã quay lại rồi đây. Long Minh hét lên một tiếng. Sau đó trước mắt hắn, Diệp Thiên Giật lần nữa xuất hiện được bao bọc bằng ánh sáng thần thánh xung quanh. Đã lấy được đồ chưa? Diệp Thiên Giật hỏi. Đã lấy hết rồi ạ. Sau đó Long Minh lấy nhẫn không gian ra, đem tất cả những thứ trong nhẫn không gian bày ra trước mắt. Diệp Thiên Giật. Không sai, Diệp Thiên Giật đần cái mặt ra nhìn. Giờ, ban đầu, hắn cũng chỉ định kiếm chắc chút đỉnh mấy thứ linh vật thiên địa có dùng tiền cũng không thể mua được để luyện thành đan dược mà thôi. Sau đó, một núi bảo vật bày ra trước mắt. Diệp Thiên Giật không khỏi hoa cả mắt. Cái này cũng quá là nhiều đi chứ. Đệ tử cũng không biết sư phụ cần cái gì nữa, cho nên đệ tử đã đem hết tất cả những đồ vật quý hiếm có thể sử dụng được đều mang đến. Khóe miệng Diệp Thiên Giật giật giật vài cái. Đầu óc mất trí à? Theo lý mà nói, Diệp Thiên Giật cảm thấy cũng hơi hơi có lỗi một chút. Tàng bảo các của Long gia đã bị Long Minh càn quét sạch sẽ luôn rồi. Tất cả các bảo vật bên trong tàng bảo các của một gia tộc hạng nhất phải có giá trị lớn đến cỡ nào chứ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng có rất nhiều thứ Diệp Thiên Giật không dùng được, nhưng lại có thể bán được nha. Phát tài rồi, phát tài rồi. Diệp Thiên Giật phất tay một cái, toàn bộ bảo vật bay vào trong nhẫn không gian của hắn. Long Minh nhìn thấy cảnh tượng này trái lại còn rất vui mừng, chỉ cần sư phụ thu nhận bảo vật của hắn, là minh chứng rằng sư phụ đã tiếp nhận đồ vật của mình, hắn đã làm được rồi, hắn muốn một bước lên mây chuẩn bị bay lên mây nào. Dược đỉnh đâu? Diệp Thiên Giật hỏi. Có. Sau đó, Dược Vương Đỉnh rơi xuống trước mắt Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật. Mẹ nó. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 226 ta cũng không đành lòng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nháy mắt liếc qua cũng biết dược đỉnh này quả thật không tầm thường. Đặc biệt là linh khí thiên địa tản mát ra từ thân dược đỉnh, đây không phải là linh khí thiên địa bình thường. Linh khí thiên giai diệp thiên giật cũng gặp qua không ít, nhưng là nói thật, những linh khí thiên giai mà hắn nhìn thấy cũng chỉ là thứ rác rưởi. Mặc kệ là thiên giai bát tinh hay thiên giai cửu tinh, diệp thiên giật cũng không để vào tầm mắt. Chủ yếu là do tầm mắt hắn quá cao, thậm chí linh khí thiên giai mà mấy cô gái không sử dụng được hắn cũng muốn bán đi, bản thân mình cũng chẳng cần. Có loại linh khí thiên giai nhất tinh còn mạnh hơn loại thập tinh rất nhiều, mấy chuyện này cũng nói không chừng được. Dược đỉnh này, không tệ. Diệp Thiên Giật chưa nhận ra, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc hỏi đây là loại dược đỉnh gì, như vậy chẳng phải lộ ra hắn mạo danh cường giả này sao? Quả thật không hổ danh là sư phụ. Vừa liếc mắt qua là có thể nhận ra được, đây là dược vương đỉnh, xếp hàng thứ 48 trong 50 dược đỉnh đỉnh cấp của đại lục, là dược đỉnh thiên giai, vô cùng hiếm có khó tìm. Đệ tử thấy sư phụ mong muốn luyện đan, như vậy có thể dùng dược vương đỉnh, hy vọng nó có thể giúp ích cho sư phụ. Diệp Thiên Giật gật gật đầu. Phát tài rồi, hắn có càn khôn thánh thuật ở đây, trong tương lai chắc chắn sẽ muốn luyện chế những loại đan dược mạnh mẽ, mà một dược đỉnh lợi hại là điều không thể thiếu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi làm tốt lắm. Diệp Thiên Giật khẽ gật đầu, trong nháy mắt, phóng ra ảo ảnh, tên Long Minh kia cảm giác được cảnh giới của mình đang được tăng lên, một chớp mắt đã trở thành luyện thể cảnh, đương nhiên đây chỉ là hắn tự cảm thấy điều đó, thật ra hắn vẫn là thằng nhóc phế vật ở minh khiếu cảnh mà thôi. Vài giây sau, Long Minh hưng phấn quỳ gối trước mắt Diệp Thiên Giật. Cảm tạ sư phụ, cảm tạ sư phụ, hắn dập đầu liên hồi. Trong lòng Diệp Thiên Giật vang lên tiếng thở dài, đúng là một tên thảm hại. Được rồi, ngươi trở về nhà đi. Ta sắp phải tu luyện, đừng nói cho người khác biết về chuyện của ta, nghe chưa? Vâng, sư phụ cứ yên tâm. Còn nữa, ngươi không nên để cho người khác biết chuyện cảnh giới của mình đã tăng lên. Long Minh khó hiểu hỏi cách này. Tại sao? Sức mạnh của ta còn chưa hồi phục. Nếu ngươi làm bại lộ chuyện cảnh giới của mình tăng nhanh trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, nhất định người khác sẽ tra ra ta, như vậy rất nguy hiểm. Vâng, đệ tử đã hiểu. Thực ra khiến hắn không làm bại lộ ra ngoài bởi vì nếu bại lộ ra thì hắn sẽ biết bản thân mình bị lừa. Còn chuyện này nữa, ngươi có thể lấy ra được bao nhiêu tiền lúc đó? Có thể ta cần rất nhiều tiền để mua một số thứ, đương nhiên đồng thời cũng bao gồm các nguyên liệu để luyện đan dược thăng cấp cho ngươi. Nghe Diệp Thiên Giật nói như vậy, hai mắt Long Minh sáng ngời. Đệ tử chỉ có 50 triệu ở đây, nhưng mà sư phụ cứ yên tâm, cho đệ tử thời gian một ngày, đệ tử nhất định sẽ mang đến cho sư phụ ít nhất là 5 tỷ. Mắt Diệp Thiên Giật sáng như đèn pha ô tô. Má, sướng vơ cơ, lơ. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy tối mai ta vẫn sẽ gặp ngươi ở đây, nếu ngươi có thể mang đến, vậy ta sẽ giúp ngươi nâng cấp lên luyện thần cảnh. Đi đi. Long Minh kinh ngạc quỳ xuống để tử cáo lui. Sau khi hắn đi khỏi, dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, moa, a, sướng quá. Diệp Thiên Giật cất dược vương đỉnh vào nhẫn không gian, sau đó vui vẻ trở về nhà. Long gia vào lúc này. Long Ngạo và các cường giả của Long gia đứng trước tàng bảo các trống không, gương mặt choáng váng, đần người nhìn. Ai làm rốt cuộc là ai làm Long Ngạo tức giận, nói. Gia chủ, dược vương đỉnh. Dược vương đỉnh cũng mất rồi. Một người chạy ra ngoài, hô lên. Ngay lúc này, Long Minh đang sảng khoái gặm đùi gà đi ngang qua, sau đó nhìn thấy cảnh này, vô thức nhanh chóng lùi người lại. Minh Nhi! Long Ngạo gọi tên hắn, Long Minh cả người run rẩy. Cha! Cha! ngươi có thấy là ai đã làm không? Long Minh vội vàng lắc đầu. Tất cả các ngươi đi điều tra cho ta, nhất định phải tra ra là ai làm. Vâng. Long Minh thấy tình hình không ổn, có lẽ thời gian cho hắn ở lại không còn bao lâu nữa. Long gia có một thượng cổ Long Lân, không phải là linh khí, nhưng lại là linh vật thiên địa, giá trị ngoài sức tưởng tượng, có thể khiến cho võ giả trong khoảng thời gian ngắn chống cự lại được sức mạnh của thánh quân cảnh. Thứ đồ này nếu như đưa cho sư phụ bán thì giá trị phải hơn 5 tỷ. Cho dù hắn bị phát hiện thì thế nào chứ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, những năm qua Long Gia đã đối xử với hắn như nào, coi hắn là cái gì, một khi hắn trở nên mạnh mẽ, nhất định khiến cho bọn họ phải nể phục, không phục thì chết, ngay cả cha hắn cũng phải chết. Long Minh tức giận, nghĩ ngợi. Sau đó hắn trực tiếp lợi dụng sự hỗn loạn trong nhà họ Long, bắt đầu đâm đầu vào con đường bị Diệp Thiên Giật lừa không ngừng nghỉ. Diệp Thiên Giật vui vẻ trở về nhà. Nếu như đó là một người bình thường, thì Diệp Thiên Giật cũng không đến mức vừa quen biết đã muốn đi lừa gạt người ta. Mặc dù hắn xấu tính, cướp của giết người như thế nào đi chăng nữa thì nếu chưa hề đụng chạm gì đến Diệp Thiên Giật thì Diệp Thiên Giật cũng sẽ không làm gì hắn, nhưng ai bảo hệ thống lại chọn hắn làm chi, nhìn theo một khía cạnh nào đó, có thể xem như đây là hắn thay trời hành đạo đi. Dù sao thì trong lòng Diệp Thiên Giật cũng không có cảm giác áy náy gì cho lắm, ngược lại còn cảm thấy rất thích thú, là cảm giác mà khó cưỡng lại được. Với những tội lỗi hắn phạm phải, nếu như không có nhà họ Long, thì hắn đã sớm chết từ hồi nào rồi, Diệp Thiên Giật chỉ là lừa gạt hắn, khẳng định sẽ không giết hắn. Về đến nhà, Diệp Thiên Giật âm thầm đứng trong bóng tối, nhìn cửa phòng của mình, rồi nhìn sang phòng của Bạch Hàn Tuyết, sau đó hắn nhích mép nở một nụ cười, rồi chậm chậm tiến bước đến trước cửa phòng Bạch Hàn Tuyết. Diệp Thiên Giật xoay tay nắm cửa phòng nàng. Không khóa. Nàng không khóa cửa. Bạch Hàn Tuyết đang ngủ say giấc, đột nhiên nghe thấy động tĩnh, đôi mắt xinh đẹp mở ra, vô thức nghĩ rằng đó là kẻ xấu đột nhập, nhưng sau đó nghĩ lại có vẻ không phải. Diệp Thiên Giật chậm rãi mở cửa, sau đó đi vào bên trong. Bạch Hàn Tuyết không nhúc nhích, chỉ liếc nhìn một cái. Tên khốn này hắn muốn làm cái gì? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 227, thật là một xúc cảm khiến người khác không thể cưỡng lại được. Diệp Thiên Giật muốn làm gì, đương nhiên là muốn ngủ cùng Tiểu Hàn Tuyết rồi. Trước khi chưa lên giường, hắn không dám nói, nhưng hắn lên được trên giường rồi, thề sẽ không bao giờ xuống. Chủ nhân ba ba. Ngay đúng lúc này, Tiểu Anh Vũ đứng trước cửa phòng, mặc một bộ đầu ngủ rộng thùng thình, rủi rủi đôi mắt to, ngáp dài với đôi mắt ngái ngủ. Diệp Thiên Giật. Con bé ngốc này sao tự dưng xuất hiện chi vậy? Giọng nói vang lên, Bạch Hàn Tuyết ngồi dậy, mở đèn lên, sau đó Diệp Thiên Giật thực sự là xấu hổ chết đi được. Chủ nhân ba ba. Tiểu Anh Vũ vui vẻ chạy đến chỗ Diệp Thiên Giật, nhảy lên người quấn lấy hắn, gương mặt nhỏ rủi rủi vào người Diệp Thiên Giật. Khụ khụ Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Giật cười nói với Bạch Hàn Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Ta chỉ muốn ghé qua đây xem ngươi ngủ có ngon không thôi. Diệp Thiên Giật cười. Bạch Hàn Tuyết tin hắn mới là lạ ấy. Vậy xem xong chưa? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Xem xong rồi, xem xong rồi. Vậy ta đi về đây, ngủ ngon nha, bảo bối. Sau đó, Diệp Thiên Giật bế Tiểu Anh Vũ đang quấy giày nàng ra ngoài, đóng cửa và trở về phòng. Leo xuống. Diệp Thiên Giật nói với Tiểu Anh Vũ. Tiểu Anh Vũ ngoan ngoãn leo xuống, đứng trước mặt Diệp Thiên Giật, bộ dạng như thể đang chờ mệnh lệnh. Diệp Thiên Giật vốn dĩ muốn dạy cho nàng một bài học, nhưng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, như thể sẵn sàng tuân mệnh mọi lúc mọi nơi, làm hắn thật không nỡ. Đi ngủ thôi. Diệp Thiên Giật nói. U, V, Quy, Quy, mơ u v quy quy mơ. Sau đó Tiểu Anh Vũ chui vào trong ngực Diệp Thiên Dật, ôm lấy cánh tay hắn, cắn ngón tay rồi nhẹ nhàng bật cười. Diệp Thiên Dật, Học viện Cửu Châu Thánh của thành Cửu Châu Thiên còn mấy ngày nữa mới bắt đầu tuyển sinh. Vì thế, mấy ngày này, Diệp Thiên Dật ở bên cạnh bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, rồi tiếp theo đó luyện chế đan dược, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Đêm hôm sau, Diệp Thiên Dật lại chạy đến ngôi rừng nhỏ đó. Long ra. Đứng lại đó. Long Minh dự định rời khỏi nhà họ Long thì bị một giọng nói ngăn lại. Long Minh dừng chân, sau đó quay đầu lại. Cha! Long Ngạo nhanh chóng nói. Mang đồ về đây. Long Ngạo trừng mắt nhìn Long Minh, sau đó vươn tay ra. Long Minh kinh ngạc chấn động cả người. Cha cha, người đang nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu đồ gì cơ chứ? Thứ khốn khiếp còn giả ngu hà. Long Ngạo tát hắn một cái bạt tay, Long Minh trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, hai mắt dữ dằn nhìn hắn. Em trai, mặc dù Long gia còn chưa phát hiện ra chuyện gì, nhưng vừa rồi ngươi lẻn vào phòng của cha đã bị ta nhìn thấy rồi. Long Trung Thiên thở ơ nhìn Long Minh ngã trên mặt đất. Ta vừa đi vào muốn xem cha có ở đó không. Ta tìm cha có chuyện. Chẳng lẽ việc này cũng nghi ngờ ta? Hừ, ngươi bước vào không lâu, ta liền thấy bên trong phòng phát ra ánh sáng nhấp nháy màu xanh. Đó là ánh sáng phát ra từ Bích Hải Long Lân, còn Bích Hải Long Lân quả thật đã biến mất rồi. Ngươi trả lại đây. Long Trung Thiên lắc đầu nói. Long Minh nắm chặt tay thành quyền. Thằng khốn đúng là đồ khốn nạn. Long Ngạo tức đến mức run rẩy. Long Minh đã bị phát hiện cũng không còn gì để che giấu. Ha ha ha ha. Sau đó, hắn phá lên cười sằng sặc, đôi mắt dữ tợn nhìn Long Trung Thiên. Long Trung Thiên, con mẹ nhà ngươi, bỗng ngươi thấy ta thì không thoải mái sao, không phải ngươi tài trí hơn người còn ta chỉ là thằng phế vật sao còn ngươi nữa, Long Ngạo. Long Minh chỉ tay vào Long Ngạo. Khốn nạn. Long Ngạo tán cho hắn một bạt tay. Còn dám gọi thằng tên mình. Long Minh ôm mặt, ngã xuống đất. Được thôi, ta luôn là thứ dư thừa trong nhà họ Long các ngươi đều hận sao ta không chết quách đi đúng không, thứ tốt chưa bao giờ cho ta dùng, bên ngoài cũng chưa từng nhắc đến ta, làm như thể nhà họ Long chỉ có một đứa con trai là Long Trung Thiên vậy. Long Minh ta trở thành như ngày hôm nay cũng nhờ phúc của các người. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Ta đã gặp được một vị cường giả, một người đủ để có thể khiến cho ta trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Một năm, cho ta thời gian một năm. Một năm sau, ta muốn nhà họ Long, ta muốn hết thảy mọi thứ, ta muốn tất cả các ngươi quỳ gối trước mặt ta muốn giết tất cả những người từng coi thường ta. Long Ngạo, Long Trung Thiên, rồi các ngươi sẽ phải trả giá cho mọi thứ. Nói xong, Long Minh lấy ra một hạt châu trong tay, không một chút do dự bóp nát, rồi biến mất ngay tại chỗ. Không xong rồi, nó đã đánh cắp không giới châu, nhanh lên. Mau tìm kiếm Long Minh, nhanh lên. Sư phụ ngươi có ở đó không? Long Minh đứng trong khu rừng nhỏ hét một tiếng. Sau đó, Diệp Thiên Dật mang theo ánh hào quang của mình xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Thiên Dật, Long Minh lộ vẻ kinh ngạc, sau đó quỳ xuống trước mặt hắn. Sư phụ, ở đây có một tỷ dưới, không có mật mã, là thẻ của đệ tử. Còn đây là Bích Hải Long Lân, có thể kháng cự được sức mạnh công kích của Thánh Quân Cảnh, về mặt giá trị thì chắc chắn ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần sư phụ đem bán lấy tiền mặt. Không cần biết bao nhiêu đều có thể. Diệp Thiên Dật hai mắt sáng rực. Z-Z-W-W-M. Long Minh này cũng chẳng phải dạng vừa. U-V-Q-Q-M, làm tốt lắm. Diệp Thiên Dật nói tay cầm chiếc thẻ, và Bích Hải Long Lân màu xanh lam đi qua. Tiền trong thẻ này có được là nhờ công sức của hắn lấy từ thẻ của gia đình. sư phụ còn cảnh giới của ta. Diệp Thiên giật tỉnh hồn lại. U, V, K, W, W, M. Ngươi đã làm rất tốt, vậy thì tiếp theo đây. Ta sẽ trực tiếp nâng cấp cho ngươi đến lĩnh vực cảnh. Cái gì? Long Minh trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Hắn ta quỳ ở đó và dập đầu liên tục không ngừng. Sau đó, ảo ảnh của Diệp Thiên giật phóng ra, Long Minh cảm giác chính mình đã trở thành một cường giả đỉnh cao. Cảm ơn sư phụ. Long Minh quỳ xuống đất dập đầu, ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên, Diệp Thiên giật đã biến mất. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 228 hệ thống chinh phục nữ hoàng. Thánh cái chân chó nhà ngươi đây là miếng sắt vụn 2 tệ mua ở siêu thị. Long Ngạo hét lên một tiếng. Long Minh! A a! Nước mắt hắn lại tuôn ra, đầu không ngừng đập xuống đất, trong cổ họng khàn khàn một tiếng kêu thật bi thảm. Đổ lửa gạt, đổ lửa gạt. Long Minh nằm chết chân ở đó, không còn gì luyến tiếc. Mang hắn đi cho ta. Long Ngạo tức giận nói. Vâng. Sau đó, hai người mang Long Minh đang chìm trong đau khổ, không thiết sống nữa, đi ra ngoài. Chú Trương, lần này Long gia ta tổn hại có nhiều không? Long Ngạo u ám hỏi lão già bên cạnh. Tài sản do gia tộc họ Long tích lũy mấy trăm năm gần như đã bị tiêu sạch. Ngoại trừ một số đồ quý hiếm hơn vẫn còn giữ được. Những thứ còn lại. Long Ngạo tức tối nắm chặt nắm đấm. Thứ phế vật mà. Hắn nổi giận đùng đùng. Có thể điều tra được không điều tra cho ta. Hắn có thể đoán được chút chút. Thằng nhóc Long Minh này chắc chắn đã bị lừa. Nhưng mà ai lừa hắn bọn họ nhất định phải tìm ra người đó. Giá chủ không sao hết. Chuyện cậu hai bị lừa cũng không phải việc gì quá khó để tìm hiểu. Lão già đó lấy ra một lá bùa. Đây là lá bùa khôi phục sự kiện, là lão già ta tình cờ trao đổi được với nhị trưởng lão của Thiên Cơ Các, chỉ cần người gạt nhị thiếu gia không phải là một cường giả có tiếng tăm, thì chúng ta có thể dùng nó để xem lại sự việc đã diễn ra. Vậy mau mau dùng. Vâng. Sau đó lão già dán lá bùa xuống đất, hai tay nhanh chóng kết pháp ấn, sau đó lá bùa phát ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào khoảng không trước mặt tạo thành một bức tranh trên không, bức tranh đang hiện ra. Đầu tiên là Long Minh chạy đến, tiếp đó là một bóng người dần dần hiện ra. Trong mắt Long Minh, đó là một lão già phát ra ánh hào quang thánh thiện. Nhưng trong mắt bọn họ, đó chính là Diệp Thiên Giật. Chỉ là màn đêm vô cùng mờ mịt, bọn họ chỉ có thể nhìn ra được một nửa dáng hình đó. Có thể tìm được người này không dễ dàng, nhưng nếu người này xuất hiện ở trước mắt, bọn họ nhất định có thể nhận ra. Phế vậy bị một thằng nhóc trẻ tuổi lừa gạt. Thật là phế vật tìm cho ta. Nhanh chóng điều tra cho ta. Phải tìm thấy hắn cho bằng được. Ta muốn người này phải chết. Đúng lúc này, Diệp Thiên Giật trực tiếp nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, giá trị cuồng ngạo là 100 triệu. Giá trị cuồng ngạo lên đến hàng trăm triệu, Diệp Thiên Giật không ngần ngại mở thương thành cấp 1 ra để đổi phép tạo hóa. Tinh! Chúc mừng ngươi đạt được phép tạo hóa. Giá trị hàng trăm triệu, nhiều đến hoa cả mắt. Để ta thử xem hiệu quả của phép tạo hóa này như thế nào nào. Sau đó, Diệp Thiên Giật vừa nhúc nhích, suy nghĩ lay động trên tay lập tức xuất hiện một sấp tiền. Diệp Thiên Giật! Ha ha ha, quá mạnh ca múa nhạc, phép tạo hóa này cũng quá mạnh rồi. Diệp Thiên Giật cảm động đến phát khóc. Phép hủy diệt chỉ có thể hủy diệt, phép tạo hóa chỉ có thể tạo hóa, mỗi thứ có một sức mạnh riêng, nhưng xét về mặt thực tế, phép hủy diệt sao bằng phép tạo hóa được. Về mặt ý nghĩa nào đó, có thể hiểu rằng, phép tạo hóa có thể tạo ra được cả một hành tinh, chứ đừng nói đến việc làm người chết sống lại, điều hết sức đơn giản như vậy. Đương nhiên, đó là những thứ trên mặt lý thuyết, bởi vì ngươi phải khiến năng lực của bản thân mình đủ mạnh để chống đỡ nó. Ví dụ như thần tiên tỷ tỷ tài giỏi như vậy, mà phép tạo hóa của nàng còn không thể cứu một người từ cõi chết trở về. Nếu như bị buộc làm một điều gì đó mà bản thân mình không thể, ví dụ như bây giờ Diệp Thiên Dật bị buộc phải tạo ra một sinh mạng mới, vậy thì hắn phải chết. Vì thế, điều này có quan hệ mật thiết với thực lực của mình. Về nhà ngủ thôi. 3 ngày sau, Diệp Thiên Dật đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ còn lại, 2 cái cuối cùng đều là trừng trị người khác, hắn không phải đi giúp đỡ người nào cả. Có thể mục đích của hệ thống là khiến người khác giúp đỡ hắn, làm sao có thể để hắn đi giúp đỡ người khác được. Mặc dù không có nhiều lợi ích như Long Minh, nhưng Diệp Thiên Dật cũng cực kỳ hài lòng, tất cả những đồ vật không cần hắn đều bán hết cả, nên bây giờ trên người Diệp Thiên Dật có không dưới 20 tỷ. Nhìn thì có vẻ như rất nhiều, nhưng chỉ cần mua một chút đồ là hết ngay. Chẳng qua có tí tiền trong tay vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Phần thưởng của 2 nhiệm vụ cuối cùng chỉ là tăng giá trị cuồng ngạo, tổng cộng thêm cỡ 30 triệu, vẫn không nhiều như hồi làm nhiệm vụ của Long Minh. Còn phần nhà họ Long, bọn họ đang giáo giết tìm Diệp Thiên Dật, nhưng vẫn không tìm thấy. Tóm lại, bọn họ cũng không nhìn thấy được toàn diện vẻ ngoài của hắn. Mà đêm đó, hắn đang chờ đợi hệ thống mới mở ra. Tiểu Anh Vũ ngủ thiếp đi bên cạnh Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đang ngồi tu luyện, nàng không nắm lấy tay Diệp Thiên Dật nữa, mà tay của mình đưa lên miệng ngậm. Tinh! Chúc mừng ngươi đã mở ra hệ thống mới mở ngoặc tròn hệ thống chinh phục nữ hoàng đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật! Cái quái gì thế? Hệ thống chinh phục nữ hoàng! Diệp Thiên Dật mở to mắt, gãi gãi đầu. Có chút khó hiểu. Trong bất kỳ một hệ thống nào trước đây, nó sẽ không nói rõ ra là ngươi phải đi làm cái gì. Một số nhiệm vụ được đề cập đến đều là lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng còn bây giờ cái hệ thống này chính là đang nhắm đến một người. Nữ hoàng. Diệp Thiên Dật biết đế vương của đế quốc Cửu Châu này là một người phụ nữ. Xưng danh là nữ hoàng Cửu Thiên, có địa vị như thế nào bá chủ của tứ đại tiên môn, về mặt lý thuyết mà nói, so với Nguyệt Thần cũng không kém cạnh gì. Nguyệt Thần rất mạnh, nhưng nữ hoàng là người điều hành một đất nước, đế quốc Cửu Châu vẫn là một đế quốc hàng đầu. Nữ hoàng của một đất nước như vậy phải đáng sợ đến mức nào, thế lực đứng đằng sau này phải khủng khiếp thế nào, đó chắc chắn là sức mạnh bất diệt như tứ đại tiên môn. Còn sức mạnh của nàng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Một thân một mình, đặc biệt còn là phụ nữ, nếu như không có một sức mạnh phi thường thì làm sao có thể điều khiển cả một đế quốc khổng lồ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 229 hệ thống chinh phục nữ hoàng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật thật ra đang cầu nguyện. Hắn đang khấn cầu làm ơn không phải là nữ hoàng của đế quốc Cửu Châu, đây là hệ thống chinh phục nữ hoàng. Bề ngoài thì có vẻ để bản thân đi chinh phục, nhưng mà... ca múa nhạc, đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì? Nữ hoàng là ai hả? Diệp Thiên Dật, hắn là cái thá gì chinh phục người ta? Hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào thằng em à? Hình như... cũng có chút khả năng đó. Nhưng Diệp Thiên Dật thật lòng hy vọng không phải như vậy. Sau đó Diệp Thiên Dật xem kỹ phần giới thiệu của hệ thống, rồi hắn chìm trong chết lặng. Nội dung nhiệm vụ có được tấm chân tình của nữ hoàng Cửu Thiên. Nhiệm vụ khen thưởng nhận được trái tim mở ngoặc tròn độ hảo cảm cộng 60 đóng ngoặc tròn. Phần thưởng ngẫu nhiên mở ra các thuộc tính mới. Hôn nhau hơn 5 phút được khen võ kỹ thần giai. Làm chuyện ăn ái võ kỹ thánh giai. Làm bà tư thế được thưởng tất cả các thuộc tính ngoại trừ thuộc tính không gian và thuộc tính tự nhiên. Làm 5 tư thế được mở ra thương thành cấp 2. Trở thành đế vương của đế quốc. Thưởng ngẫu nhiên thuộc tính tự nhiên và nữ hoàng. Mở ngoặc tròn, nếu ngươi hoàn thành nhiều cấp độ, ngươi có thể nhận được tất cả các phần thưởng tương ứng. Đóng ngoặc tròn. hình phạt nhiệm vụ họa mi biến mất. Phương pháp tích lũy giá trị cuồng ngạo hào cảm của nữ hoàng đối với ký chủ tăng lên, và ký chủ khiến nữ hoàng cảm thấy xúc động, có những tiếp xúc thân thể với nữ hoàng. Thời hạn nhiệm vụ 7 ngày. Hệ thống bàn tay vàng hỗ trợ có thể nhìn thấy được những ưu phiền của nữ hoàng và trái tim tràn ngập tình yêu của bổn hệ thống. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Chấm hỏi không sai, trong đầu Diệp Thiên Dật tràn đầy dấu chấm hỏi. Đó thực sự nữ hoàng, thực sự là nữ hoàng của đế quốc Cửu Châu. Ca múa nhạc, đây là tự tìm cái chết nè. Quan trọng là, cái này làm sao có thể làm được. Vì nữ hoàng kia giống như thần tiên tỷ tỷ vậy, hoặc có thể nói là giống như hoàng nguyệt mà Diệp Thiên Dật nhìn thấy ở di chỉ, nếu như không phải tình huống gì đặc biệt cho hắn thời gian 7 ngày để có được hoàng nguyệt hoặc là thần tiên tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể không? Nội dung nhiệm vụ này rất là không bình thường, việc đơn giản nhất là lấy lòng của nữ hoàng, còn chuyện 60 điểm hảo cảm. Đừng nói đến nữ hoàng, chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường khác, dưới hoàn cảnh bình thường dùng thời gian 7 ngày để làm cho nàng nảy sinh tình cảm đã là chuyện rất khó khăn rồi. Còn cấp độ này, nàng nhiều lắm cũng chỉ chú ý đến một người, muốn nàng yêu mến. Chuyện hôn hít gì đó. Nghĩ đến thân phận của nàng chắc chắn không thể làm được, còn chuyện làm bao nhiêu tư thế nữa. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ, tờ, tờ, tờ, tờ. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Hệ thống này rốt cuộc phải hận họa mi bé nhỏ của hắn bao nhiêu chứ, nhất định phải hành hạ thằng em của mình như thế hả? Có hệ thống bàn tay vàng hỗ trợ, nhưng mà có tác dụng gì? Có thể nhìn thấy nỗi lo lắng của nữ hoàng, nhưng mà nỗi lo lắng của nữ hoàng Diệp Thiên Dật hắn sao có thể giúp nàng giải quyết được mà cứ coi như là được đi, thì một người phụ nữ ở đẳng cấp này sao có thể chỉ vì có một người đàn ông giúp đỡ mình mà đem lòng yêu mến được chứ? Tài năng trời cho của Diệp Thiên Dật ngoại trừ nhan sắc ra còn có cái gì nữa? Đã mở ra cái hệ thống điên khùng thế này, sao không cho bàn tay vàng hỗ trợ tốt tốt một chút? Muốn khóc quá mà Diệp Thiên Dật thật sự khó chịu khôn cùng. Với thân phận của hắn, có thể nhìn thấy được nữ hoàng hay không cũng là một vấn đề lớn lao rồi. Quan trọng là cho hắn 1-2 năm, không mấy thì 1-2 tháng còn có thể chút chút khả năng. 7 ngày. Hắn ta muốn đi đến học viện Cửu Châu Thánh học thôi. Hắn không muốn làm mấy cái này đâu. Tâm trạng sụp đổ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 230 xúc sinh. Diệp Thiên Dật trải qua một đêm với tâm trạng vô cùng khổ sở. Hiện tại, đối với Diệp Thiên Dật mà nói, mục tiêu hàng đầu là phải tìm cơ hội để tiếp cận được nữ hoàng. Trước hết khoan nói tới những điều khác, ta phải gặp được nàng đã. Còn phần còn lại thì từ từ mà cố gắng tiếp. Cứ nghĩ đến việc thằng em bỏ mình mà đi, Diệp Thiên Dật hy vọng rằng nếu lần này thất bại, vậy thì phần thưởng cho nhiệm vụ lần sau có thể đem thằng nhỏ về được không? Vốn dĩ Diệp Thiên Dật cảm thấy hình như hệ thống này đã hoàn lương rồi, lúc vừa mới gặp, hệ thống này nói nó tới giúp Diệp Thiên Dật tán gái, sau đó thì xuất hiện hệ thống cha nam. Diệp Thiên Dật dần tin tưởng. Rồi... vài hệ thống tiếp theo sau cũng không kém, cứ lần lượt xuất hiện. Diệp Thiên Dật còn rất vui vẻ, hắn thấy xung quanh mình có nhiều mấy em xinh đẹp như thế cũng đủ rồi. Còn hiện tại, trực tiếp lên cấp đến nữ hoàng luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên Dật mở mắt ra, không biết từ lúc nào cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Anh Vũ lại ngậm ngón tay của hắn rồi. Diệp Thiên Dật rút ngón tay ra. Bị nàng ngậm đỏ cả ngón tay. Thơm. Tiểu Anh Vũ rủi rủi đôi mắt to đang ngái ngủ của mình, mắt còn chưa kịp mở, nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ soạng, sau đó ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên Dật. Nhoàm. Sau đó, nàng lại mút ngón tay của Diệp Thiên Dật lần nữa. Diệp Thiên Dật. Con bé ngốc này dậy đi. Diệp Thiên Giật đẩy Tiểu Anh Vũ xê ra, rồi rút ngón tay của mình về. Hơm! Tiểu Anh Vũ lại rủi rủi mắt, rồi mới mở to mắt ra. Chủ nhân ba ba. Tiểu Anh Vũ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trước mặt Diệp Thiên Giật, bộ dạng như thể đang mong chờ được hôn. Diệp Thiên Giật cảm thấy nếu nàng có một đôi tai cáo hay là chiếc đuôi nhỏ, nói không chừng bây giờ đang đung qua đưa lại. Diệp Thiên Giật xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nàng, trong lòng lại đang suy tính chuyện của vị nữ hoàng kia, còn Tiểu Anh Vũ đang nhắm mắt tỏ vẻ thích thú. Học viện Cửu Châu Thánh còn chưa đến một tuần nữa là tuyển sinh, thời gian tuyển sinh kéo dài vài tuần. Vì thế Diệp Thiên Giật không nhất thiết ngày đầu tiên phải có mặt, huống chi bây giờ hệ thống này lại thích bấy ký chủ như vậy, tâm tư của hắn cũng chỉ có thể đặt vào việc làm nhiệm vụ. Chủ nhân ba ba, tại sao chỗ đó của ngươi có thứ mà Tiểu Anh Vũ không có vậy? Tiểu Anh Vũ dán mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của Diệp Thiên Giật, ngơ ngác hỏi. Diệp Thiên Giật, yên tâm đi, nói không chừng không lâu sau ta với ngươi cũng giống nhau thôi. Diệp Thiên Giật chua chát, khổ sở nói. Ô, V, K, W, W, M. Đừng nhất định là ngon hơn tay của chủ nhân ba ba nhiều, không thể làm mất được. Tiểu Anh Vũ lắc đầu rồi chui cái đầu nhỏ của mình vào đó. Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật, lát nữa khuyên ngữ sẽ... Ngay lúc này, cửa phòng Diệp Thiên Giật bỗng mở ra, Bạch Hàn Tuyết đang mặc bộ đầu ngủ rộng rãi, há hốc mồm, nhìn cảnh tượng với vẻ mặt sững sờ. Diệp Thiên Giật, xúc sinh. Bạch Hàn Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, rầm. Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Diệp Thiên Giật, a a a. Diệp Thiên Giật sắp phát điên rồi. Rốt cuộc là gặp ngươi là may mắn hay xui xẻo của ta đây? Con nhóc ngốc này. Diệp Thiên Giật ôm Tiểu Anh Vũ ném lên đầu giường, sau đó nhanh chóng nhảy xuống, lật đật chạy ra ngoài. Tiểu Anh Vũ ngồi ở đó, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cái miệng nhỏ mếu máo. Không cho ăn, chủ nhân ba ba không cho ta ăn. Không được, nàng nhất định phải ăn cho được. Bạch Hàn Tuyết đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Nàng biết rằng Diệp Thiên Giật là một tên trăng hoa, tuy rằng so với hắn của trước kia thì bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng mà không thể biến thái đến mức độ đó. Tiểu Anh Vũ mới mấy tuổi cơ chứ, tuy rằng quả thật là rất xinh đẹp mỹ miều, nhưng hắn vậy mà. Diệp Thiên Giật mở cửa bước tới. Tiểu Hàn Tuyết, không phải như ngươi nghĩ đâu. Diệp Thiên Giật khổ sở ngồi xuống bên cạnh nàng, Bạch Hàn Tuyết nhanh chóng nhích ra xa Diệp Thiên Giật. Con người này thật đáng sợ. Ta nói này Tiểu Hàn Tuyết, không lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật sự biến thái tới mức độ đó chứ? Diệp Thiên Giật sờ sờ chóp mũi. Cũng khó nói. Bạch Hàn Tuyết nói. Thiệt là Tiểu Anh Vũ vừa mới tỉnh lại thì như vậy, làm sao bây giờ ta cũng rất bối rối. Diệp Thiên Giật khổ sở mếu máo. Dù sao nàng cũng không tin lắm, nhưng cũng tình nguyện tin tưởng một chút. Thật là nếu không thì quá mức biến thái rồi. Nhớ đến Diệp Thiên Giật lúc trước thích đi cắm sừng người khác, chút thói quen biến thái này xem ra rất có thể. Dù sao nàng cũng vẫn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Vốn dĩ, nàng không muốn để Tiểu Anh Vũ ngủ cùng với Diệp Thiên Giật, nhưng mà nàng lại cứ léo đéo đi theo hắn, nên nàng cũng không để ý. Nhưng mà chuyện sáng nay làm này phải thật tâm cân nhắc một chút. Ngay lúc này, Mộ Thiên Tuyết mở cửa đi vào. Làm sao đó Mộ Thiên Tuyết nhìn hai người nghi ngờ hỏi. A, không có gì. Không có gì, Bạch Hàn Tuyết lắc đầu ngời ngời. Ta đi làm bữa sáng. Mộ Thiên Tuyết nói xong bước vào bếp. Ta cùng ngươi làm. Bạch Hàn Tuyết nhanh chóng đứng dậy. A a, Tiểu Hàn Tuyết, ngươi phải tin tưởng ta. Bạch Hàn Tuyết gật đầu được thôi. Sau đó, nàng lại nghĩ ngợi gì đó, nói cô Liễu vừa này có gửi tin nhắn cho ta, nói lát nữa ghé qua đây có việc. Nói xong, nàng bỏ đi. Biết rồi. Lúc này tiểu ngốc ngốc chạy ra. Chủ nhân ba ba. Tiểu anh vũ nhảy cẫng lên, giang tay giữa không trung và vui vẻ mỉm cười rồi nhảy vào vòng tay của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật né người qua, nàng ngã nhào vào ghế sofa. Cứ gây chuyện cho ta hoài. Diệp Thiên Dật xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nàng rồi đi vào bếp. Tiểu anh vũ ngồi dậy, chải chải mái tóc trắng bạc của mình, sau đó lảo đảo lắc lư chạy nhanh đuổi kịp Diệp Thiên Dật, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn. Một lúc sau, hai chị em Liễu Khuyên Ngữ và Liễu Thiển Thiển cùng nhau đi đến, Thi Gia Nhất và họ Thủy ở đối diện cũng qua ăn sáng. Cô Liễu, xin hỏi ngươi một chuyện. Nhóm người bọn họ tập trung ngồi xung quanh cái bàn to ăn sáng. Sau đó Diệp Thiên Dật hỏi Liễu Khuyên Ngữ. Tiểu anh vũ muốn ăn nữa. Tiểu anh vũ ăn mấy miếng là hết sạch, sau đó cầm cái chén đưa về phía Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết nhận lấy, giúp nàng múc thêm chén cháo nữa. Anh Diệp muốn hỏi cái gì? Liễu Khuyên Ngữ nhẹ nhàng lên tiếng. Liễu Thiển Thiển ở bên cạnh đang chơi đùa cùng tiểu anh vũ quá mức xinh đẹp. Thật muốn mang nàng về nhà chơi. Diệp Thiên Dật nói cái này. Cô Liễu có biết gì về nữ hoàng của đế quốc Cửu Châu không? Đương nhiên rồi, nữ hoàng bệ hạ hiện đang ở thành Cửu Châu Thiên, đây cũng chính là chủ thành đế quốc Cửu Châu. Nàng chính là một người rất tài giỏi, ngay cả cha và ông nội cũng vô cùng ngưỡng mộ nàng ấy. Liễu Khuyên Ngữ lần này đến đây cũng vì chuyện này. Diệp Thiên Dật nhướng mày. Hơm. Sau đó, Liễu Khuyên Ngữ tiếp tục nói tối nay trong đế cung của thành Cửu Châu Thiên, nữ hoàng bệ hạ sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Những chủ nhân của các gia tộc hàng đầu trong thành Cửu Châu Thiên, và còn rất nhiều các chàng trai trẻ tài năng cũng sẽ tham gia. Liễu Khuyên Ngữ hôm nay đến đây chính là muốn phụng lệnh của nữ hoàng bệ hạ mời anh Diệp tham gia.